Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Hai cái siêu cấp cường đại năng lực. Nhìn xem chính phản mặt có thể mưu cầu án. Kino hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ là trực tiếp đem Destroyer thiết giáp năng lực chia làm hai bộ phận a. Màu trắng giao diện đồ án vì vô số điểm. Ở giữa nhất chính là một cái lớn nhất kim sắc chấm tròn. Nó bốn phía thì là vây quanh vô số lớn nhỏ, nhan sắc, phát tán không đồng nhất đống nhỏ. Đống nhỏ có rất nhiều màu đất, có rất nhiều màu đỏ, có vì màu lam nhạt, cũng có màu xám. Cái này nếu là dày đặc chứng hoảng sợ tới, đoán chừng phải khó chịu đến chết. Hắn biết rõ, năng lực này gọi là hạt tụ biến. Chính là một lần nữa sắp xếp cùng sửa chữa vật chất mật độ. Khiến cho nó có thể chuyển đổi thành cái khác khác biệt hình thức. Tỉ như thể rắn, chất lỏng và khí thể. Lôi thần một bên trong ship một kiếm đâm xuyên nó. Thiết giáp lại trực tiếp cải biến hạt sắp xếp. Đem trước sau mặt trao đổi. Nếu không phải ship lẫn tránh nhanh. Một phát vỡ nát chùm sáng liền sẽ bảo nàng bị vùi dập giữa chợ. Đang cùng Kino đối chiến thời điểm, thiết giáp đã từng thay đổi qua hạt sắp xếp, làm ngực mở cái động, từ đó tránh thoát Kino trả về, vỡ nát chùm sáng. Chỉ bất quá cùng hắn đánh thời điểm, thiết giáp không có thay đổi vật chất mật độ, biến thành cái khác hình thức, cái này cùng hấp thu người, năng lực có chút cùng loại. Hấp thu người có thể thông qua cải biến thân thể của hắn phần tử kết cấu. Đến bắt chước hắn tiếp xúc qua bất luận cái gì vật liệu. Bắt chước quá trình bên trong lực lượng của hắn. Sức chịu đựng cùng năng lực kháng đòn đều chiếm được khác biệt trình độ cải biến. Hấp thu người đang bắt chước đồng hóa một ít đặc thù vật liệu lúc hắn hình dạng năng lực biến hóa sẽ có hạn chế. Hạt tụ biến đồng dạng có thể làm được, hấp thu người, hiệu quả. Chỉ bất quá nó cũng không cần trước đó chạm đến một loại nào đó vật liệu. Chỉ cần nó đã từng cải biến thành một loại nào đó vật thể về sau. Liền sẽ trong thân thể lưu lại, ký ức chứa đựng. Lần sau lại nghĩ cải biến lời nói động động ý niệm là được rồi. Kino nghĩ muốn xử lý hấp thu người. Chỉ cần dùng không gian pháp thuật đem hắn cách ly là đủ. Tại không gian cầu, trói buộc dưới. Hắn căn bản không cách nào đụng chạm đến bất kỳ vật thể. Từ đó không cách nào cải biến phần tử kết cấu. Ngô, hắn có thể biến thành không khí sao? Kino không biết, nhưng hạt tụ biến có thể biến thành không khí người. Là khẳng định, hấp thu người có được năng lực tái sinh. Đang bắt chước đồng hóa dưới hình thức, nếu như hắn một ít bộ vị bị hao tổn hoặc bị cắt chém. Hắn có thể thông qua một lần nữa kết nối, sau đó biến trở về hình người. Hạt tụ biến đồng dạng có thể làm được. Tại thời điểm chiến đấu, Destroyer thiết giáp chẳng phải đã từng như vậy thử qua sao? Bất quá bị không gian cầu cho ngăn chặn mà thôi. Hạt tụ biến chỉ sở dĩ xưng là tụ biến. Là bởi vì nó có thể thông qua thao túng hạt đạt đến vụ nổ hạt nhân hiệu quả. Đương nhiên, tụ biến khác biệt vật chất hạt đạt tới vụ nổ hạt nhân kỹ hiệu quả không giống chính là giống như là không khí người. Nó, vụ nổ hạt nhân thì là cùng loại siêu cường phong áp sóng xung kích như vậy, mà nham thạch nhân thì sẽ đạt đến địa chấn uy năng. Khác biệt vật chất thể, sinh ra vụ nổ hạt nhân hiệu quả cũng là hoàn toàn không giống. Đây cũng là hạt tụ biến duy nhất công kích từ xa phương thức. Màu đen giao diện đồ án đồng dạng là từ vô số điểm tạo thành. Bất quá hạt tụ biến là đống nhỏ vây quanh ở giữa vòng tròn lớn điểm truyền. Mà cái này lại là đống nhỏ từ vòng tròn lớn đốt hướng ra ngoài nổ tan ra. Năng lực này liền so trước kia hạt tụ biến đơn giản nhiều. Kino gọi là hắc ám vỡ nát sóng. Hắc ám vỡ nát sóng tên như ý nghĩa. bị hắc ám lực lượng đồng hóa về sau, vỡ nát cột sáng, không còn là rực màu đỏ mà là hóa thành bóng tối vô tận. Đương nhiên, tại uy lực bên trên cũng càng thắng một tầng lầu. Mặt khác, nó còn có không gian truyền tống, năng lực. Bất quá truyền tống phạm vi sẽ không quá rộng. Kino Section, không sai biệt lắm cũng liền một cái thành thị diện tích a. Thật sự là hai cái không sai năng lực a. Kino âm thầm khen một tiếng, bám vào lấy Odin lực lượng Destroyer thiết giáp. Quả nhiên không có để hắn thất vọng a. Ngô, nhìn một chút trên mặt đất tản mát thiết giáp thân thể. Kino suy nghĩ một chút vẫn là cất vào đến. Đây chính là không biết kim loại a. Không chừng có một ngày liền có thể dùng tới được. Nhìn thấy Kino chỉ là vẫy vẫy tay, thiết giáp thân thể tàn phế liền thần bí biến mất. Một đám tiên cung xem náo nhiệt quần chúng lần nữa o lên miệng. Mà cụ thắt lưng không gian có thể thu nạp bất luận cái gì vật thể. Bao quát vật sống, bao quát chất lỏng, nguy hiểm giải trừ. Câu sần lại mở ra xe nhỏ trở về. Huấn luyện viên, sự tình, kết thúc. Chúng ta tạm thời kết thúc. Bọn hắn, vừa mới bắt đầu. Kino gật gật đầu, hướng tho đám người nhìn lại. Tạm thời, câu sần bắt lấy một cái trọng yếu từ ngữ. Lôi thần một về sau, rất nhanh liền là New York đại chiến. Đến lúc đó chính là quyết định câu sần vận mệnh thời khắc. Kino chậm rãi đi hướng tho, trên nửa đường đánh cái, búng tay. Lôi thần chi khải, lôi thần áo choàng lại lần nữa xuất hiện. Tho lại là cái kia lôi thần, mà ở giờ khắc này, tho cảm thấy một loại trước nay chưa từng có đả kích. Đột nhiên, cảm thấy mình rất nhỏ bé. Vì sao trước kia phong rơi mất tho lực lượng? Kia là lo lắng đầu này châu điên lao ra hỏng chuyện tốt của hắn. Hiện tại, Destroyer lực lượng nhận được, tự nhiên không cần tiếp tục dead end năng lực của hắn. Nhìn xem chậm rãi đi tới Kino, tho trong lòng rất là phức tạp. Đệ đệ của ngươi đã biết rõ ngươi xử lý Destroyer, hắn đang chờ ngươi. Kino mỉm cười, cái gì? Rõ ràng là ngươi. Tho ngây ngẩn cả người. Đệ đệ của ngươi nghe được là thanh âm của ngươi, mà không phải ta. Ngay tại xử lý Destroyer một khắc này, Kino bắt trước tho âm thanh, trực tiếp truyền đến đối diện. Mà về phần trước kia hắn nói tới những lời kia, Destroyer là không nghe được. Tại sao phải làm những này trò xiếc? Vinh quang là của ngươi tới, mà không phải ta. Ta sẽ không lấy đi không thuộc về ta vinh quang. Tho kiên định lắc đầu. Ngươi phải thừa nhận. Why? Bởi vì ngươi như thật muốn thay đổi Freak vận mệnh, liền được tiếp nhận cái này. Kino cười nói. Tho ngây người một lát, lúc này mới chợt hiểu. Ngươi có thứ gì trọng yếu còn không có nói, đúng hay không? Bingo, xem ra ngươi cũng không hoàn toàn là châu điên. Thế nào? Ta tạm thời còn không muốn vào Loki trong tầm mắt. Về phần vì cái gì, ngươi đây liền không quan tâm. Lấy mẫu thân ngươi sinh tử thế, không được tiết lộ ta sự tình. Sau đó ta liền sẽ nói cho ngươi làm sao cứu vớt nàng. Như thế nào? Kino đắc ý cười dưới. Ngươi, thò thật rất muốn đem cái búa dán tại Kino chương này đáng chết trên mặt a. Nhưng hắn không thể làm như thế. Hắn đến nhịn xuống, răng kéo kẹt cắn một trận. Lúc này mới chán nản tiếp nhận hiện thực. Hắn giơ lên cao cao Mjolnir. Trùng thiên hô to. Ta thò Odinson. Ta lấy Asgard tương lai. Lấy liệt vị tiên tổ tên. Lấy phụ thần Odin tên thề. Nhưng có tiết lộ sự tình hôm nay một tơ một hào. Mẫu thân của ta tướng. Đem. Không được, ta không thể bắt ta mẫu thân sinh mệnh nói đùa. Như có tiết lộ, ta thò đem vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Không được siêu sinh, thò, ship kinh hãi, thò khoát tay áo, nhìn thẳng Kino, như vậy có thể chứ? Cũng được, kia, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.